Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1904, Vương Thành hộ đạo giả. Khắp nơi mộng bức, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đầu tiên tiên tộc thủy tổ khí tức mức độ lớn suy yếu. Vừa nãy hắn tưởng thật là mạnh mẽ vô địch, tự thân khí thế vô hạn phóng to. Hiện ra pháp tướng đều nhanh cao to ngàn vạn trượng, muốn vượt qua đến đại thánh cảnh giới ở trong. Thế nhưng hiện nay, tiên tộc thủy tổ như là bị tước mất đạo hạnh, khí tức vô hạn rơi xuống. Đương nhiên này không đáng tâm kinh, chủ yếu vẫn là tiên giới chi môn bên trong phát sinh trọng đại biến cục. Đáng tiếc chính là tiên giới chi môn đã đóng. Người đời không thể nhìn rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mơ hồ tiên giới chi môn, có từng sợi huyết quang rơi ra, để giới ngoại chi địa đều đỏ sẫm một mảnh. Hư hư thực thực đáng sợ cự đầu ở mất mạng, mênh mông giới ngoại chi địa bắt đầu động lay, diễn sinh ra kịch liệt sóng năng lượng, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Cứu tinh tới sao? Tô Viêm chấn động trong lòng, hắn rõ ràng thần bí hài cốt đang nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ. Trực tiếp nhất là từ tiên giới ra tay, ngăn được hai đại đế tộc. Trước mắt, bất hủ thiên vực tao ngộ nguy nan vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải đem hắc ám tai nạn giam giữ chủ, nếu không thì một giới này sẽ không còn tồn tại nữa. Khắp nơi đều nhìn kỹ mơ hồ tiên giới chi môn. Này tòa cổ xưa cửa đá ở nhỏ hơi run rẩy, kể cả mênh mông giới ngoại chi địa đều đang lay động. Cuối cùng gợi ra kinh thiên chi biến. Ầm ầm, huyết quang bốc hơi, xé rách thương vũ, đứt đoạn thời không, một ít tinh thể cùng thái dương đều nổ tung. Điều này khiến người ta run rẩy cùng hốt hoảng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đến cùng ai nhân vật gì chết đi? Gợi ra như thế kinh thế cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chư thiên đều dường như ở đẫm máu và nước mắt. A, trong tiên môn vang vọng trầm thấp mà lại thống khổ tiếng gào. Đã vang vọng ở nhuốm máu giới ngoại chi địa. Thật giống là lão già kia tiếng kêu. Bảo tài kích động kêu to. Nhào bắt được tiếng kêu thảm thiết. Xem ra tiên giới chi môn phát sinh biến hóa lớn. Bọn họ có thể thoải mái tay chân làm một vố lớn. Ai, ai, tiên võ vương nhuốm máu đầu bắt đầu run rẩy. Hắn là nhân vật gì? Mặc dù là thật tao ngộ tiên giới lão quái vật, nhưng là hắn tiên võ vương cũng là đế tộc vương hầu. Thân phận quá siêu nhiên, ai dám trực tiếp đối đầu? Thế nhưng hiện tại hắn bị trực tiếp lấy xuống đầu. Đây là vô cùng nhục nhã. Làm cặp kia thê thảm con người nhìn thấy lấy xuống đầu hắn chủ nhân thời khắc. Nhuốm máu đầu bất thình lình run lên. Người đến quá kinh người. Phảng phất một đầu thái cổ tiên hoàng hạ giới. Thần uy cái thế, rừng rực quá đáng. Không nhìn ra cụ thể hình thái. Cũng tỏa ra khủng bố đại uy thế. Che đậy toàn bộ tiên môn. Cũng trấn áp một loạt cường giả. Thật là khủng khiếp. Vương hầu phát run, dường như nhìn thấy một vị chiều cao ngàn tỷ trượng tiền sử cự hung. Sụp nát biển sao, xé rách đại vũ trụ, thần uy mênh mông, dầm, một vị tiếp một vị vương hầu chống không nổi quỳ xuống. Run lẩy bẩy, trong lòng lấp kín đại hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới hắn thật sẽ xuất quan, đến cùng là ai đem hắn cho thỉnh cầu. Mà trực tiếp liền định vị tiên giới chi môn vị trí. Vương Thành hộ đạo giả. Bá Thiên Vương khôi ngô thân thể phát sáng. Hắn chưa từng quỳ xuống đến. Miễn cưỡng có thể chống đỡ vị này kinh thế thần uy. Nhưng là sự phản kháng của hắn cùng chống lại. Chớp mắt hấp dẫn một đôi so với ngàn tỷ đại nhật thiêu đốt còn muốn nồng nặc ánh mắt quan tâm. Ở Vương Thành hộ đạo giả con người nhìn kỹ bên dưới, đều diễn sinh ra khủng bố hình ảnh, vô cùng ngọn lửa hừng hực đốt sụp đại vũ trụ, hủy diệt tất cả trật tự cùng pháp tắc, đủ để hủy thiên diệt địa. Phốp, Bá Thiên Vương ho ra đầy máu, chỉ cảm thấy đặt mình trong ở trong luyện ngục, thống đòi mạng, thân thể đều muốn tùy theo nổ tung. Đây là vô pháp chống cự thần uy, ép cả người hắn phát run. Dầm, hắn quỳ một chân xuống đất, hoàn toàn không chịu nổi, kiêu ngạo đầu buông xuống, run giọng nói, gặp qua vương thành hộ đạo giả, dám to gan tư dùng tiên giới chi môn, các ngươi thật là to gan. Vương thành hộ đạo giả thần tình lạnh lùng, bóng người của hắn quá cao to, chật ních tiên giới chi môn, toàn thể tràn ngập cấm kỵ hào quang, sau lưng có to lớn tiên hoàng như ẩn như hiện, đè ép vũ trụ tinh không. Tùng tùng tùng, hắn từng bước một đi tới, lòng bàn tay nâng tiên võ vương nhuốm máu đầu, mỗi một bước bước ra đi, một vị vương hầu theo sát kêu thảm thiết, ầm ầm lập tức bay ngang ra ngoài, quả thực chính là chí cường sức mạnh nghiền đè xuống, khó có thể ngang hàng. Liên tiếp 9 bước, 9 đại vương hầu nổ tung thân xác, bị trọng thương, bò đều bò không đứng lên, ở vũng máu tranh giấy rùa, thế nhưng một câu nói cũng không dám nói, hoàn toàn bị hoảng sợ lấp kín nội tâm. Vị này không chỉ đáng sợ, mà khí tức mang theo vô tận khốc liệt sát niệm, phảng phất ngàn tỷ đại quân bàn nằm ngang ở trước mặt bọn họ, đối với bọn họ triển khai chém giết, khủng bố, tàn khốc, bá đạo, khó có thể trình bày hắn thần uy. Đây là hắn suốt đời sinh tử kinh lịch. Bá Thiên Vương cũng là cả người run rẩy, đầy người đều có uy thế khủng bố ép thân, khôi ngô thân hình cao lớn đều đang vặn vẹo, cũng bị trực tiếp cho xé rách. Hắn miệng lớn khạc máu, đầu tráng váng sắp nứt, kỳ thực trên thân thể đau xót, cũng không sánh được tinh thần ý chí áp bức, đều muốn khuất phục ở hộ đạo giả bên người, đời đời kiếp kiếp quỳ bái. Sự ra có nguyên nhân, Tiên Võ Vương ngụy biện nói, hắc ám mầm họa lan tràn chư thiên, chúng ta ra tay chống lại hắc ám mầm họa, chưa từng đúng lúc báo cáo, nói năng bậy bạ đồ vật, còn dám khoe thành tích. Vương thành hộ đạo giả tỏa ra lôi đình cơn giận, hắn chính là sừng sững ở tiên môn đỉnh chí cường chiến thần. Hắn rất khủng bố cùng bá đạo, lòng bàn tay phát sáng chớp mắt, đầu của Tiên Võ Vương đều đang nứt toác, kể cả nguyên thần đều muốn hủy diệt. Không, Tiên Võ Vương hoảng sợ kêu to, đầu muốn nổ tung, nguyên thần đều muốn hủy diệt rơi. Vương thành hộ đạo giả dĩ nhiên động sát tâm, nhưng là hắn vô lực chống lại, trong lòng cũng hận muốn điên, hắn làm sao sẽ đến như thế nhanh, vừa nãy mắt thấy Tô Viêm liền muốn đền tội, liền thiếu một chút, liền kém một chút thời gian, vì sao không cho hắn, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới, hộ đạo giả ra tay sẽ như vậy bá tuyệt, một điểm tình cảm cũng không giảng, gần như được rồi. Bỗng nhiên, phương xa thế giới truyền đến âm thanh uy nghiêm, vương thành hộ đạo giả, xác thực sự ra có nguyên nhân, tuy rằng bọn họ có nhiều chỗ làm không đúng, thế nhưng tiên nhân động thiên kiêu chết đi, hắn nhưng là tiên nhân động tiên lão đều coi trọng đệ tử. Chính là ta tiên giới quý giá của cải, chó má, vương thành hộ đạo giả tức giận. Ánh mắt lạnh lùng liếc chéo phương xa đi tới cường giả, lạnh lẽo nói, cầm tiên lão viện ép ta, thất bại chính là thất bại, tiên nhân động thiên kiêu cũng phải đại thanh tẩy, ngược lại tiêu diệt tiên nhân động thiên kiêu người trẻ tuổi, hẳn là cho trọng điểm vun bón. A, Tiên Võ Vương kêu thảm thiết, đầu vỡ diệt, nguyên thần ánh sáng đều vô hạn ảm đạm xuống. Thật kém chút chết đi. Bá Thiên Vương cũng tao ngộ một đòn sấm sét. Vương thành hộ đạo giả một chỉ điểm ra, lồng ngực của hắn nứt ra một cái khe lớn, thống đòi mạng, nhưng là hắn tương đương ngoan tuyệt, gắng gượng chống đỡ không có hé răng, tùy ý thân xác chia năm xẻ bảy. Được rồi, theo đuôi vương thành hộ đạo giả mà đến cường giả có chút nổi giận. vừa nãy không xuất hiện là muốn cho hắn phát tiết một chút phẫn nộ hỏa diễm. Nhưng Tiên Võ Vương cùng Bá Thiên Vương là cái gì cấp độ cường giả a? Há có thể là nói giết liền giết, ngươi nói được là được, bằng không ta cái này hộ đạo giả cho ngươi tới làm. Vương Thành hộ đạo giả lạnh lẽo đáp lại, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hộ đạo giả nói giỡn rồi. Tiên tộc đến đại nhân vật cười khổ nói, làm sai là muốn trách phạt, nhưng không khỏi quá nặng, chỉ bằng vào tư dùng tiên giới chi môn chuyện này, ta oanh giết bọn họ tất cả mọi người, ai dám nói một chữ. Vương Thành hộ đạo giả hư lạnh, lập tức làm trong mắt của hắn chú ý tới hắc ám tai nạn lan tràn chi địa, chớp mắt phẫn nộ nói, còn dám bỏ mặc hắc họa lan tràn, các ngươi thật là nên diệt. Ầm ầm, lời nói của hắn vừa dứt, trong tiên môn lại một lần nữa huyết quang ngập trời, một vị tiếp một vị mạnh mẽ vương hầu thật mất mạng. Toàn bộ tiên môn đều là gai mũi mùi máu tanh ở lan tràn. Thế hệ tuổi trẻ đều dọa sợ rồi. Đây cũng quá bá khí. Vương hầu nói giết liền giết. Đồng dạng, Vương Thành hộ đạo giả chính là thống ngự Vương Thành tồn tại. Phải biết Vương Thành là phong vương chi địa. Hắn Vương Thành hộ đạo giả tự nhiên quyền thế ngập trời, đều có tư cách cướp đoạt vương hầu dấu ấn. Đám khốn nạn này, tiên tộc đến đại nhân vật cũng sợ hãi, không nghĩ tới bọn họ dám to gan bỏ mặc hắc họa lan tràn. Chẳng lẽ không biết Vương Thành hộ đạo giả dòng dõi hầu như đều chết trận ở hắc ám giới trên tay sao? Hộ đạo giả đại nhân tha mạng rồi. Còn sống sót vương hầu triệt để hoảng sợ, quỳ xuống đất xin tha. Một đám chỉ có thể câu tâm đấu rác rác rưởi, có tài cán gì phong vương, còn muốn thẩm phán thiên đình chi tội. Bọn người có biết năm đó thiên đế là tiên giới làm xảy ra điều gì dạng cống hiến? Hộ đạo giả lửa giận khó tiêu, tuy rằng một đoạn kia cấm kỵ lịch sử rất ít người dám to gan nhấc lên, nhưng không có nghĩa là hộ đạo giả không rõ ràng. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc năm đó cũng bởi vì làm tức giận thiên đế mà triệt để hủy diệt. Thậm chí hắn còn đánh qua hắc ám giới. Hắc ám giới tất nhiên trọng thương, bằng không sẽ không nhận xuống mấy ngàn vạn năm tháng bên trong. Không có đối tiên giới bạo phát quy mô lớn chiến dịch. Thế nhưng, đoạn kia cấm kỵ lịch sử sự kiện phát sinh thời gian rất ngắn ngủi. Thiên đế cổ đại biến mất rồi. Đã từng trong tiên giới, cường giả khắp nơi nỗ lực tìm tới thiên đế cổ đại. Đáng tiếc không có bất luận cái gì manh mối. Đã từng bọn họ suy đoán thiên đế cổ đại chết đi, chết trận ở hắc ám giới. Cũng có người đánh giá thiên đế cổ đại trọng thương ở đặc thù khu vực dưỡng thương. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thiên đế cổ đại vẫn chưa từng xuất hiện. Bất quá còn có một loại thuyết pháp càng đáng giá có thể tin. Thiên đế cổ đại có lẽ không còn trong tam giới này, vượt qua hộ đạo giả nhận thức. Nói chung đây là lịch sử bí ẩn, đã không người nào có thể giải thích nghi hoặc. Tiên tộc cùng luân hồi đế tộc sở dĩ căm hận thiên đình, còn không phải là bởi vì năm đó thiên đế suýt nữa đem bọn họ tổ địa cho nhổ tận gốc. Đoạn kia cấm kỵ lịch sử sở dĩ không có nói ra, cũng là bởi vì năm đó thiên đế cổ đại đối đế tộc đả kích quá nặng nề. Không đơn thuần là hai người bọn họ đại đế tộc, còn có cái khác đế tộc cũng gặp xui xẻo. Việc quan hệ đế tộc bộ mặt, từ khi thiên đế cổ đại biến mất, chuyện này dần dần trở thành cấm kỵ lịch sử. Nhân gian giới, hộ đạo giả hai mắt nhìn kỹ hiện tại nhân gian giới, trong lòng tuôn ra thê lương. Năm đó nhân gian giới không kém tiên giới bao nhiêu, lịch sử sẽ tái diễn sao? Tương lai tiên giới đến cùng sẽ có ra sao vận mệnh? Tam giới cách cục đứt đoạn, nếu như không có thiên đế cổ đại, có lẽ hắc ám giới đã sớm bạo phát vòng thứ hai quy mô lớn tiến công rồi. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắc ám giới hơn nửa khôi phục nguyên khí, một ngày này đến sẽ xa xôi sao? Hộ đạo giả đại nhân tha mạng, chúng ta đã biết sai rồi. Sống sót vương hầu quỳ xuống đất xin tha, giết các ngươi là tiện nghi các ngươi, cướp đoạt bọn ngươi vương hầu dấu ấn, cho ta đi đệ nhất chiến trường chém giết, vạn năm không được trở về. Hộ đạo giả lạnh giọng nói. Không, Luân Thiên Vương hoảng sợ phát run, tiên giới cùng hắc ám giới chém giết năm tháng dài đằng đẵng, cũng phân chia một loạt chiến trường, nhưng là đệ nhất chiến trường là hung hiểm nhất, đại thánh mất mạng độ khả thi đều quá lớn. Thế nhưng vạn năm, hầu như không thể sống sót trở về, tương đương với tuyên án bọn họ tử hình rồi. Ngươi đây là chuyên quyền độc đoán, tiên tộc đại nhân vật kinh nộ. Luân Thiên Vương bọn họ cũng còn tốt, nhưng là Tiên Võ Vương cùng Bá Thiên Vương đều là vinh quang hạng người. Một khi bị xung quân chiến trường, chuyện này đối với đế tộc uy nghiêm đều có không nhỏ ảnh hưởng. Có cần hay không ta triệu mở một lần vương hầu hội nghị? Hộ đạo giả câu nói này hạ xuống, Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương mặt xám như tro tàn. Hộ đạo giả chấp trưởng đế lệnh, người của Bất Hủ Thiên Vực nhưng đều sống sót, tùy tiện tra một chút liền biết rồi. Tiên giới chống lại hắc ám giới vô tận năm tháng, mở ra một loạt chiến trường cùng hắc ám giới cường giả liều mạng. Hàng năm chết đi cường giả căn bản đếm không hết, rất nhiều đáng sợ vương hầu dòng dõi hầu như đều chết trận. Tiên giới phần lớn quần tộc cùng hắc ám giới không đội trời chung. Một khi bọn họ ở Bất Hủ Thiên Vực làm sự tuyên dương ra ngoài, sự tình liền triệt để đại điều rồi. Luân Thiên Vương bọn họ cũng tuyệt vọng, mi tâm vương hầu dấu ấn đều bị tước đoạt rồi. Vương thành hộ đạo giả, nhưng thống ngự thiên hạ vương hầu, đây là sự thực, hắn cũng có đầy đủ tư cách cắt bọn họ vương hầu dấu ấn. Nói chung này té ngã rơi quá to lớn, cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ trực tiếp kinh động vương thành hộ đạo giả, mà nhân gian giới sẽ có đế lệnh ép hướng tiên giới. Ta hận a, Tiên Võ Vương ở trong lòng phẫn gào, làm nhiều chuyện như vậy, kế hoạch gì đều chưa hoàn thành, vô cùng nhục nhã a. Sau một khắc, hắn chú ý tới Bất Hủ Thiên Vực, bốc hơi ra kinh thiên tiên lực, trong lòng nhất thời cảm thấy còn có hy vọng. Hắn vừa nãy triển khai đặc thù bí pháp, lấy tự thân tinh hoa bảo tàng dưới sự giúp đỡ giới tộc nhân nhảy vào đại thánh cảnh giới, tuy rằng thất bại, nhưng là hắn dựa vào tự thân tinh huyết năng lượng, cũng nhằm phía chuẩn đại thánh cảnh giới. Ầm ầm, Bất Hủ Thiên Vực cơn bão năng lượng phun trào, toàn bộ đất trời đều đang lay động. Nghiêm ngặt tới nói, loại người này ở tiên giới ảnh hưởng không được lớn như vậy, nhưng là Bất Hủ Thiên Vực hoàn cảnh rốt cuộc không bằng từ trước. Giết ta, ngươi không được. Tiên tộc thủy tổ quát lạnh, xuyên qua nửa bước đại thánh cảnh giới, khí tức tăng vọt một đoạn dài, sau lưng đều hiện ra một đạo bàng bạc mà lại mênh mông bóng dáng. Đỉnh thiên lập địa, uy dung thiên địa càn khôn. Ngươi không hy vọng, tiên giới chi môn tuyệt đối phát sinh đại sự. Các ngươi nguyện vọng muốn thất bại rồi. Tô Viêm lạnh lẽo đáp lại, đến hiện tại còn ngu xuẩn mất khôn. Lão tiểu tử, mặc dù là ngươi hiện tại bước vào đại thánh có thể làm sao? Ha ha ha, tiên tộc thủy tổ cười to nói. Chết tính là gì, có không phải chết ở ngươi nghiệp chướng này trong tay. Trăm vạn năm ta giết đủ. Huy hoàng cũng trăm vạn năm cũng đầy đủ, ta một đời này chiến tích huy hoàng, đủ yên cả đời, ngươi đây là đang nằm mơ. Tô Viêm đầy người tinh huyết phun trào, nhìn hầm hầm tiên tộc thủy tổ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiên tộc thủy tổ rất bình tĩnh, phát ra lạnh nhạt nụ cười, nói, vỡ diệt thiên đình thần thoại. Đồ diệt cửu đỉnh châu thiên đình phân bộ tất cả mọi người. Mang theo người tiến công huyền hoàng vũ trụ đồ diệt vô tận sinh linh. Người bất quá là năm đó may mắn sống sót con kiến. Mặc dù là cho ngươi thánh giả chiến lực, ngươi lại có thể đem ta làm sao? Ta sẽ đem ngươi bắt sống. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Vắng lặng táng thiên động trong phút chốc xuyên qua đến Tô Viêm thân xác ở trong. Trong giây lát này Tô Viêm trực tiếp có rồi thánh giả đỉnh phong chiến lực. Toàn thể năng lượng khí tức, cuồng bạo một đoạn dài, sẽ đem ngươi đánh thành một con chó. Hắn hét giận dữ, rối tung sợi tóc màu đen múa tung, khí tức khủng bố mạnh mẽ. Dương kích tiên tộc thủy tổ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.